Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, đêm dài lắm mộng. Chuyện cười, ta liền chỉ đùa một chút. Đại nhân không nên tưởng thiệt. Thành chủ run lẩy bẩy, một quận chi chủ đó chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Đánh chết hắn cũng không dám đắc tội. Đừng nói là Vệ Ương, chính là lão bà hắn không chết, đối phương muốn vậy cũng đến bé ngoan đưa đi a. Đệ đệ, hắn người này tâm thuật bất chính, trước còn nhường cha ta trong bóng tối diệt trừ ngươi. Vệ Ương ở bên cạnh bù đắp một đao, nghe thành này chủ trong mắt lóe ra kinh hãi gần chết vẻ. Phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Hắn lúc này đối với Vệ Ương đã căm hận cực kỳ. Lúc này nói ra những lời này, không phải muốn hại hắn chết sao? Đại nhân, đây là một hiểu lầm. Đây tuyệt đối là cái hiểu lầm. Ta xin thề, tuyệt không có nhường Vệ Hiền phái người giết người a. Hắn còn không biện giải xong, bên cạnh một đám người làm trước tiên xì xào bàn tán lên. Thành chủ đại nhân vừa tới thật giống nói cái gì? Mặt trắng nhỏ kia đầu người đây, có thể hay không là ta nhớ lầm? Nhớ không lầm chớ, ta thật giống cũng nghe được. Những này người làm mỗi một câu nói, thành chủ sắc mặt liền u ám một phân. Hắn mặc dù là trong thành thổ bá vương, nhưng vậy phải xem đối mặt ai. Nếu để cho thủ hạ của hắn đi tạo phản, vậy khẳng định không ai sẽ theo hắn. Nếu không, hắn hiện tại đều muốn cá chết lưới rách. Nguyên tưởng rằng ngươi nhiều nhất cũng là nổi lên điểm sắc tâm, không nghĩ tới còn có như thế một việc sự tình. Lâm Diệu cúi người xuống, nhìn quỳ thành chủ, sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thành chủ biết lúc này ngụy biện cũng không ý nghĩa gì, không thể làm gì khác hơn là lấy đầu cướp địa, bắt đầu xin tha. Đại nhân, ta đó là không biết thân phận của ngươi. Nếu không cho ta 100 lá gan ta cũng không dám a. Ý của ngươi, người bình thường là có thể giết lung tung? Lâm Diệu nhẹ nhàng mà hỏi. Không có, ta không phải ý này. Thành chủ đầu đong đưa dường như trống bỏi. Ha ha, bản lĩnh chủ mới đến, không điểm cảm giác tồn tại, liền bắt ngươi lập lập huy được rồi. Lâm Diệu đứng lên, quay về Hắc Y thị vệ ra hiệu một hồi. Hắc Y thị vệ lập tức hiểu ý, tiện tay liền từ trên người móc ra sợi dây thừng, đem thành chủ trói cái chặt chẽ, đem hắn đưa vào nhà giam, sau đó điều tra hắn những năm này có hay không vi phạm pháp lệnh. Các loại điều đã điều tra xong, lại định hắn tội. Lâm Diệu nhìn bó đến dường như bánh trưng bình thường thành chủ ra lệnh. Nghe thành này chủ một mặt tuyệt vọng, đừng nói vi phạm pháp lệnh, giết người phóng hỏa hắn đều trải qua không ít, này muốn đều bị tra được, hắn còn có thể có lao động chân tay sao? Nghĩ tới đây, hắn gào khóc lớn lên, đại nhân tha mạng a, ta cũng không tiếp tục cùng ngươi cướp lão bà, ta sai rồi, ta không nên đánh Vệ Ương chủ ý. Ngoặc kép, này nói gì vậy? Không biết xấu hổ. Lâm Diệu khẽ nhíu mày, tiện tay một trường vỗ ở thành chủ trên người, liền đem thành chủ đập hôn mê bất tỉnh. Từ lần trước theo Tam công chúa tẩu hỏa nhập ma sau, hắn có một chủng loại tự với tiểu thuyết võ hiệp bên trong chân khí loại hình đồ vật. Tuy nói không có nguyên lực cường đại như vậy, nhưng cũng mạnh hơn người bình thường vô số lần. Mọi người thấy này câm như hến. Này không phải bệnh gì cây non, này rõ ràng là cao thủ tuyệt thế a. Chuyện của cha ngươi chính ngươi quyết định đi, ta liền mặc kệ. Lâm Diệu nhìn té ngã ở nơi đó Vệ Hiền lắc lắc đầu, nhìn về phía Vệ Ương, ta nguyên bản nhường cha ta an tâm dưỡng lão, đừng tiếp tục hỏi đến Vệ gia sự tình. Ngươi xem. Vệ Ương có chút không xác định. Dù sao lúc này Lâm Diệu đã không giống ngày xưa, nàng không dám tùy ý liền quyết định, vậy hãy để cho hắn đi dưỡng lão đi. Trước hắn không phải phái ta đi chỗ nào cái hiệu cầm đồ sao? Liền để hắn đi được rồi. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Vệ Hiển nghe này đã nghĩ quỳ xuống cảm tạ, lại bị Lâm Diệu ngăn cản. Còn thể thống gì? Tuy rằng ngươi không phải đồ tốt, nhưng ngươi dù sao cũng là Vệ Ương cha, đều là đối với ta quỳ, xem là xảy ra chuyện gì. Vệ Hiển vẻ mặt ngẩn ra, rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Này Sở Nguyên là muốn kết hôn nữ nhi của hắn à? Một niệm đến đây, trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Cái gì gọi là hữu tâm cắm hoa hoa không mở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh? Này chính là ví dụ tốt nhất. Hắn đều là nghĩ leo lên quyền quý, không nghĩ tới càng to lớn hơn quyền quý nhưng ở bên cạnh hắn. Già rồi, quả nhiên là già, có mắt không tròng a. Vệ Hiển nhìn một chút con gái, đột nhiên thật sâu thở dài, cả người tinh khí thần lập tức đều tiết ra không ít, trở nên cụt hứng lên. Đệ đệ, cảm tạ ngươi. Vệ Ương cúi đầu nhẹ giọng nói, muốn cảm ơn ta, vậy thì lấy thân báo đáp đi. Lâm Diệu không kiêng kỵ mà ôm lấy chưa hết, sau đó lơ đãng nhìn về phía bầu trời. Hắn biết, bây giờ phát sinh một màn nguyên tổ khẳng định biết được. Chỉ là không biết như vậy hắn có hài lòng hay không. Vệ Ương ừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đều là hạnh phúc. Sau ba ngày, thành chủ bởi vì tội ác ngập trời trực tiếp bị áp giải đi tới đô thành. Mà Lâm Diệu thì lại ở ngày đó cùng Vệ Ương chính thức thành hôn. Có câu nói đến được, đêm dài lắm mộng, vì lẽ đó hắn căn bản không đi cái kia một bộ quy trình. Liền trực tiếp đem Vệ Ương cho cưới, chờ đến đêm động phòng hoa chúc sau khi, tất cả làm thỏa đáng sau khi, hắn nặng nề ngủ. Kết quả không nghĩ tới chính là, đêm này không dài, mộng cũng nhiều, này một đêm, hắn liền làm một rất dài mộng, trong mộng có người vẫn mắng hắn, Lâm Diệu, ngươi cái này chẳng ra gì đời sau, dĩ nhiên cho ta vợ ngoại tình, còn muốn truyền thừa của ta, ta phi, ta chính là cho chó cũng không cho ngươi, ngươi thực sự là thật là to gan. Chờ ngươi đi ra ta liền giết chết ngươi. Ngươi chờ ta. Ngoặc kép. Nghe được này từng tiếng cố sức chửi, Lâm Diệu đắc ý mà ngủ thẳng sáng ngày thứ hai. Nhìn bên cạnh ngủ say Vệ Ương, trong lòng hắn có chút phức tạp. Có điều hắn nhưng cũng không hối hận. Đại nhân, không phải ta cố ý quấy rối ngươi nhã hứng, là kinh thành đưa tới cấp báo, không cho phép mảy may trì hoãn. Đang lúc này, cửa truyền đến thanh niên mặc áo đen hô khẽ âm thanh. Lập tức liền dùm beng tỉnh rồi bên cạnh chưa hết. Đệ đệ, làm sao? Khụ khụ, đừng gọi đệ đệ ta. Không phải vậy ta có chịu tội cảm giác. Ngươi cẩn thận nằm, ta ra ngoài xem. Lâm Diệu mặt da đỏ ửng, cấp tốc mặc quần áo xong, đi ra ngoài. Thanh niên mặc áo đen thấy hắn đi ra, trực tiếp đem cấp báo phong tới trong tay hắn. Đây là bệ hạ tự viết. Giữa đường chạy chết rồi hai con ngựa mới đưa tới, nhưng ngài cần phải tự mình mở ra quan sát. Lâm Diệu nghe vậy lập tức vẻ mặt liền nghiêm nghị rất nhiều. Chẳng lẽ cái nào đại nhân vật vừa nhanh muốn ốm chết, cần hắn cứu? Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp mở ra. Chỉ thấy cái kia tự viết trên chỉ có một câu nói: Nguyệt Nhi sư môn đang cực lực tìm ngươi, mau chóng thoát đi. Nhìn câu nói này, Lâm Diệu hơi nhướng mày liền chuẩn bị vào phòng thu thập đồ châu báu chạy. Tuy rằng hắn không sợ chết, nhưng tóm lại là có lo lắng người. Nếu quốc quân nhường hắn chạy, vậy khẳng định là có lý do. Nhưng mà, hắn còn không xoay người, xa xa không trung liền xuất hiện ba bóng người. Một lát sau, ba cái toàn thân áo trắng, phảng phất tiên nữ bình thường, cô gái xinh đẹp liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy ba người này, Lâm Diệu cũng không chuẩn bị trở về phòng. Hắn biết lần này là không trốn được. Ngươi chính là Sở Nguyên. Dẫn đầu nữ tử bước về phía trước một bước, vẻ mặt dường như vạn năm hàn băng, lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn là, quên đi. Ta chính là, Lâm Diệu đầu tiên là chỉ thanh niên mặc áo đen. Sau đó lại lắc đầu, trực tiếp thừa nhận thân phận của chính mình. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.